Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 493, làm ý mới nghĩ rồi. Chuẩn bị cùng bày ra mở rộng giám đốc đi song túc song phi du lịch trước đó. Trước tiên cần phải bãi bình huấn luyện viên tổng thanh tra bản chức công việc. Theo gạch dưới mộng, A Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nha. Bạch Hạo Nam hiện dưới tay đã có gần 100 tên huấn luyện viên. Trong đó ngoại tịch huấn luyện viên tiền lương là chi phí từ đầu. Dù là mới trại huấn luyện thu phí hệ thống ra về sau. Mỗi vị ngoại tịch huấn luyện viên 6 chữ số đích lương hàng năm vẫn như cũ là chi tiêu trọng điểm. Quá khứ một năm trại huấn luyện đã có được vượt qua 30 tên Brazil tịch huấn luyện viên. Khoản này chi tiêu có thể nói là ngoại trừ kiến thiết chi phí về sau nặng nhất chi tiêu. Vu Gia Lý cho Bạch Hạo Nam cái này huấn luyện viên tổng thanh tra yêu cầu liền là đến khống chế. Tăng thêm bản thổ trợ giáo 1 năm 1.000.000 nguyên cấp bậc chi tiêu. Kỳ thật liền là cái này cái xí nghiệp lớn nhất nguyên vật liệu chi phí đi. Phải biết Bạch Hạo Nam là định đem ngoại tịch huấn luyện viên đưa vào làm được 100 đến 200 tên, nhưng Vu Gia Lý khối này cắn rất chết. Dù là đem tiền cho Hải Nhi cha mua cái gì đều được. Chi tiêu nhất định phải khống chế. Đó là cái làm ăn thiết luật. Nhất định phải làm như vậy. Không có khả năng tha thứ không có tận cùng đại lượng mướn ngoại tịch huấn luyện viên. Cho nên Bạch Hạo Nam chuẩn bị đến các nơi khảo sát gia nhập liên minh trại huấn luyện. Cũng là nghĩ thuận tiện cân nhắc huấn luyện viên đội ngũ kiến thiết vấn đề. Vu Gia Lý khẳng định là muốn cho các nơi gia nhập liên minh trại huấn luyện đem bên ngoài dạy chi. Phí gánh vác, một nhà một cái vậy cũng để tổng công ty mình dư giả thư giãn rất nhiều a. Nhưng thực tế thao tác không phải như vậy làm toán thuật đề. Một cái Brazil người phái đến cái nào đó tam tuyến thành thị đoán chừng không mấy ngày liền không. Tiếp tục chờ được nữa. Hiện tại một cái trại huấn luyện 4-5 cái Brazil người. Trong đó cũng còn có nhớ nhà bệnh. Sớm giải ước thay người về nhà đều có 7-8 cái. Chỉ có thể nói là Brazil dạng này thanh huấn luyện viên rất nhiều. Thế nhưng không chịu nổi thường xuyên đổi a. Lộ phí đều xa như vậy đắt như vậy. Cũng may Bạch Hạo Nam mình anh ngữ không tệ. Cùng ngoại tịch huấn luyện viên câu thông tương đối nhiều. Kala làm ngoại tịch huấn luyện viên chủ quản, cũng có thể phản hồi không ít thứ. Bọn hắn đầu tiên lấy ra một cái nhìn liền là thanh huấn luyện viên không thể dùng dài. Nghệ cầu thủ chuyên nghiệp, bởi vì thanh huấn mục đích cũng không phải là thi đấu ra thành tích, mà là bồi dưỡng thê đội. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp sẽ theo bản năng hướng phía ra thành tích phía trên đi. Bạch Hạo Nam chính mình cũng là loại này thể hiện một trong. Tiêu Vĩ Dừng như thế tẩu hỏa nhập ma liền càng không cần phải nói. Mặc dù hắn không phải giải nghệ hoạt động bóng đá viên, nhưng khác hạng mục giải nghệ vận động viên khả năng càng chỉ vì cái trước mắt. Tiếp theo liền là đến đại lượng bồi dưỡng phổ thông thanh huấn trợ giáo. Cùng loại cát mẫn loại này có tương đối cao chuyên nghiệp tiêu chuẩn đều dư thừa. Hẳn là từ thấp hơn điểm cấp bậc thanh huấn trợ trong giáo bồi dưỡng. Ngoại tịch đám huấn luyện viên đối cát mẫn bọn hắn đám này chuyên nghiệp đội đào thải xuống tới chờ. Giáo cũng không ưu ái. Ngược lại là A Thơ, A Lý thậm chí phiên dịch trợ giáo nhóm càng đến ngoại tịch huấn luyện viên khen ngợi. Bởi vì bọn hắn trên thân không có chai nở bóng đá những cái kia thói hư tật xấu. Có thể càng mạnh mẽ làm đơn giản nhất khô khan thanh huấn công việc. Cuối cùng vẫn là cái kia nhớ nhà vấn đề. Ngoại tịch huấn luyện viên có, bản thổ huấn luyện viên cũng giống vậy, đây đều là người, cũng không phải quân đội, không có khả năng trường kỳ đem nhân viên khắp nơi điều động. Người khác cũng có gia đình, sinh hoạt, bạn gái lão bà thậm chí hài tử, cũng muốn cân nhắc phòng ở xe loại hình vấn đề thực tế. Những này đều phải Bạch Hạo Nam đến suy nghĩ, hắn lúc đầu muốn làm cái nghề nghiệp đội huấn luyện viên. Chỉ khi nào thật đem quy mô làm, liền không thể không suy nghĩ những vấn đề này. Giả nếu dựa theo lúc trước trở về ý nghĩ, mình chỉ là đơn độc lôi kéo một chi đội, chỉ cần tầm 2-3 người phụ trợ mình, cái gì đều dựa theo ý nguyện của mình đến, kia cỡ nào đơn giản. Nhưng so sánh cục diện bây giờ, chỉ sợ Bạch Hạo Nam càng hài lòng hiện tại có thể khắp nơi thu nạp có thiên phú hài tử rộng lớn lựa chọn con đường đi, kia tùy theo mà đến không thể tránh khỏi cao chi tiêu nhiều nhân thủ cảnh tượng hoành tráng. Nhất định phải giải quyết sân bóng bên ngoài rất nhiều chi tiết. Nhân sinh thật mẹ nó là không có gì vẹn toàn đôi bên. Mẹ nó những vật này căn bản không phải Bạch Hạo Nam thích suy nghĩ. Nhưng hắn hiện tại, biết cái này nhất định phải là mình phải đối mặt. Trốn tránh sẽ chỉ làm mình là cái hèn nhát. Hiện tại hắn sẽ không dùng kiếm cớ hoặc là trốn tránh trách nhiệm cách làm đến đối mặt. Mình cân nhắc, hắn thậm chí có chút hưởng thụ dạng này vắt hết óc suy nghĩ. Giống như tại nghiền ép mình trí lực. Một hồi trước cảm giác được loại này nghiền ép thời điểm. Liền là ở tiền tuyến vừa mới bắt đầu phản công. Đặc khu vừa thành lập, Trang Trầm Hương không có tiền không thực lực, chỉ có thể dựa vào Bạch Hạo Nam liều mạng nghiền ép trong tay điểm này lực khống chế giúp nàng một chút xíu chồng chất thẻ đánh bạc. Loại kia mặc dù gian nan, nhưng khẳng định là tại thúc đẩy mình thuế biến thăng hoa đường dốc tiến lên. Bạch Hạo Nam rất rõ ràng, cho nên lúc này liền có thể hiểu được trên đời vì cái gì nhiều như vậy nhân sĩ thành công thích đem mình đặt ở nghịch cảnh bên trong chiến đấu. Bọn hắn cho mình dựng nên từng cái thường nhân khó mà với tới mục tiêu. Sau đó áp bách mình đi leo lên, dùng gần như tự ngược phương thức nhắc nhở mình tiến lên. Trước mắt cảm giác Vu Gia Lý cũng là tại nghiền ép Bạch Hạo Nam. Rõ ràng nàng có tiền. Mẹ nó đừng nói bán đi Phỉ Thúy trung tâm, chỉ là Vu gia tài chính đầu nhập đều có thể chống đỡ điểm ấy huấn luyện viên phí dụng. Không phải liền là 1-2 bộ xe tiền nha, hết lần này tới lần khác muốn nghiền ép Bạch Hạo Nam. Để hắn từ đầu đến cuối không có thoải mái thời điểm. Hiện tại Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội, hắn cũng không cần thoải mái. Bởi vì thoải mái dễ chịu trạng thái vừa lúc nói rõ mình tại đi xuống dốc. Đây là vô luận trời long lão pháp sư, vẫn là Trang Trầm Hương đều đã từng cùng hắn cường điệu qua chung nhận thức. Cho nên đừng nói ăn cơm công việc, ban đêm dựa vào đầu giường đều tại suy nghĩ. Trần Tố Phân còn buồn ngủ mở mắt ra, quần áo nửa hở lộ ra ta trần trùng trục đầu vai ôm lấy Bạch Hạo Nam eo. Còn Hào vô ý thức liếm liếm môi mới phát hiện trong lồng ngực nam nhân tỉnh dậy ngồi dựa vào. Giật mình, ngươi, còn chưa ngủ, Bạch Hạo Nam đem nàng ôm sát ta. Suy nghĩ chuyện, ếch, huấn luyện viên đoàn đội xây dựng sự tình. Tháng 9 trung hạ tuần thời tiết đã có thể nói là đêm. Lạnh như nước, thích hợp nhất nam nữ ôm lãnh đạm trạng thái. Trần Tố Phân tại ám sắc bên trong lười biếng cười hạ vẫn là đem mặt dán tại Bạch Hạo Nam ngực có. Chút nỉ non, ân, ngẫm lại những nữ nhân khác cũng không có việc gì. Nói không chừng mạch suy nghĩ liền tốt đâu. Bạch Hạo Nam cười nhạo, không mắc mưu. Trần Tố Phân hì hì, thoải mái dễ chịu đem đầu cái cổ xoay mấy lần ngủ được dễ chịu ta thuận miệng. Đừng quá hao tâm tốn sức. Ta cảm thấy cũng không như vậy huyền. Ta cũng sẽ không đá bóng. Còn không phải cũng có thể mang thanh huấn đội. Lời này cũng không sai. Mặc dù cho tới bây giờ không tiếp xúc qua bóng đá. Trần Tố Phân cái này thể viện tốt nghiệp thần kinh vận động là không có vấn đề. Khảo giáo luyện giấy chứng nhận tư cách thời điểm mới tại Bạch Hạo Nam cùng đi lâm thời luyện ta cơ. Sở cước pháp liền có thể ứng phó qua khảo thí. Sau đó hiện ở trong trại huấn luyện suốt ngày vội vàng mang hài tử luyện thể có thể. Sở cầu vận động làm sao đều so 5-6-7-8 tuổi hài tử tốt hơn nhiều. Rốt cuộc bóng đá động tác cơ bản lại không phức tạp. Nói thật nàng động tác này mới có điểm tán lửa. Bạch Hạo Nam đương nhiên là một điểm liền cái chủng loại kia. Mà lại cảm thấy trong đầu có chút ngọn lửa. giống như như ẩn như hiện, lập tức sẽ nhóm lửa mạch suy nghĩ ý nghĩ. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lập tức thao bắt đầu luyện. Để Trần Tố Phân rất là anh ninh hạ oán trách quấy giày nàng ngủ gật. Nhưng phản ứng cực kỳ kịch liệt. Khoan hãy nói, nhiều ba án bài tiết khả năng thật sự có trợ ở mạch suy nghĩ khoáng đạt. Theo khẽ run rẩy, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên dung hội quán thông. Ngoạt tao, lão tử đều làm thanh dạy dỗ, còn không phải có thể làm thanh huấn luyện viên. Đang bị làm thanh huấn luyện viên thở gấp lấy rất muốn một cước đem hắn đạp bay đi. Nhưng mạch suy nghĩ hiển nhiên là chính xác. Bạch Hạo Nam muốn làm chính là đại lượng huấn luyện thanh huấn luyện viên mà. Bên ngoài tịch huấn luyện viên làm hạch tâm, bồi dưỡng rất nhiều giá rẻ vật Mỹ thanh huấn luyện viên. Liền như năm đó tại Sa Bắc người lính mới kia doanh. Hắn còn không phải nuôi dưỡng một đám trợ thủ cốt cán sung làm tân binh dạy bảo. Dây chuyền sản xuất đồng dạng không ngừng bồi dưỡng được tân binh trên chiến trường. Hiện tại dùng nhiều tiền dùng Brazil tịch huấn luyện viên xác thực thay đổi mới tư duy. Nhưng cao chi phí hạ nên dùng những này Brazil tịch huấn luyện viên đến nở bước phát triển mới chờ. Giáo A, Cát Mẫn bọn hắn loại này chuyên nghiệp hệ thống ra hỏa chi phí có chút cao. Muốn tìm vừa lúc thích hợp thanh huấn luyện viên cũng rất khó. Nhưng là tuyển nhận nhẹ vốn không phải chuyên nghiệp trợ giáo đại lượng phục chế cũng không khó. Ngoại tịch huấn luyện viên chủ yếu phụ trách phương hướng cùng đứng đài. Chuyện cụ thể dùng thấp cấp bậc thanh huấn luyện viên để hoàn thành. Trước đó chỉ là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Đem thanh huấn nghĩ đến quá cao to bên trên. Kỳ thật nên đơn giản thô bạo ta. Ngày thứ hai Bạch Hạo Nam liền đăng huấn luyện viên tổ TV công tác hội bên trên đem cái này mạch. Suy nghĩ nói ra, cũng yêu cầu toàn diện áp dụng. Ba Tây giáo luyện tổ hẳn là tập trung nguyên bộ thành tổ. Ngoại trừ lưu tại mấy cái tập trung trại huấn luyện làm huấn luyện viên chỉ đạo. Sau đó liền là thành tổ tiến về các tiến hành lưu động dạy học. Trọng điểm liền là tuyển nhận những cái kia đối bóng đá có nhiệt tình. Nhưng không có đá thi đấu chuyên nghiệp tuổi trẻ bóng đá kẻ yêu thích. Chọn lựa trong đó có càng mạnh năng lực học tập. Có chí tại tham dự huấn luyện viên công tác, chúng ta hỗ trợ cầm chứng. Ngoạt tào, cái này liền thật giống như hai chúng ta tại bồi dưỡng giá trường học huấn luyện viên A. Có thể làm, huấn luyện viên tổ các nơi toàn thể đều tham gia. Camera, hình chiếu nghi phía trước nghe Bạch Hạo Nam kìm lòng không được ngoạt tào. China đám huấn luyện viên cười vang. Ba Tây giáo luyện bắt trước học tập cái miệng này đầu ngữ. Lưu lãng lúc trước công tác hội nghị bên trên cơ hồ chưa hề nói chuyện. Rốt cuộc bóng đá chuyên nghiệp phương diện sự tình hắn không quyền phát ngôn gì. Nhưng một mực tại lắng nghe tham dự. Hiện tại càng là múa bút thành văn. Lý Lâm cũng nhớ, thăm dò nhìn lưu lãng so với hắn viết nhanh hơn. Tựa như lên lớp đồng dạng tiểu kinh thán hạ quay đầu nhìn Trần Tố Phân. A, người mặt mũi này thế nào hồng như vậy đâu? Trần Tố Phân hiện tại liền không nghe được làm chữ. Mặt nóng lên, da mặt dày Bạch Hạo Nam nhắc nhở đồng dạng là đứng ngoài quan sát Bạch Hoa. Cái này mạng lưới hội nghị phân phối phải thuộc về nạp đến tất cả trại huấn luyện phần cứng công. Trình bên trong, không riêng gì phòng họp. Tốt nhất là có thể thời gian thực nhìn thấy dị địa các nơi sân huấn luyện. Mập trắng nói cái này mạng lưới kỹ thuật bên trên độ khó không lớn. Hoàn toàn có thể thực hiện. Kỳ thật làm nắm giữ Anh Pháp hai môn ngôn ngữ. Lại tinh thông mạng lưới máy tính kỹ thuật Bình Kinh Trạch Nam. Bạch Hoa hiện tại chỉ là xem như quản trị mạng tại sử dụng. Hơi có chút đáng tiếc. Nhưng hắn hiển nhiên mình làm được tư có vị. Hai ngày nữa hắn cùng Lưu Lãng còn muốn đi Quế Tây trụ sở huấn luyện tham quan khảo sát. Rốt cuộc theo toàn bộ xí nghiệp chỉnh hợp, bọn hắn những này Bạch Hạo Nam dòng chính khẳng định đều tại nước lên thì thuyền lên. Nhưng cũng gặp phải Vu Gia Lý bên kia nghề nghiệp quản lý cạnh tranh. Một mặt là đang làm mình cảm thấy hứng thú có yêu thích công việc. một phương diện còn phải chiếu cố hiện thực. Muốn đi qua cùng đại lão bản gặp mặt nói chuyện mình bộ môn quy hoạch cùng nghề nghiệp của mình ích. Lợi đâu, Lưu Lãng Văn tự bản lĩnh vẫn là mạnh chút. Hắn cũng không phải Lý Lâm như thế thuần túy thư ký ghi chép. Mà là căn cứ Bạch Hạo Nam biểu đạt ý đồ chỉnh lý cũng hoàn thiện. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Theo tương lai gia nhập liên minh trại huấn luyện mở rộng, chúng ta huấn luyện viên đoàn đội khẳng định có cái tăng vọt quá trình. Các nơi bản thổ huấn luyện viên tốt nhất là ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng. Dạng này chúng ta tại giải quyết huấn luyện viên vấn đề cá nhân thời điểm cũng tương đối đơn giản. Các gia nhập liên minh trại huấn luyện thông báo tuyển dụng nhân viên tới trước bên này hoặc là Quế Tây tiến hành nghề nghiệp huấn luyện. Chúng ta còn có thể hiệp trợ cầm tới liên đoàn bóng đá tương ứng giấy chứng nhận tư cách. Sau đó lại trở về các nơi công việc cương vị, có chút năng lực đột xuất, không ngại khắp nơi lưu động làm nghề nghiệp huấn luyện viên đến để thăng. Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái, kỳ thật bí mật hắn còn có cái thuyết pháp, để Kala đi tìm ta ngoại tịch nhân sĩ cũng tới tham gia loại này sơ cấp thanh huấn luyện viên. Huấn luyện, Kala đã sớm nói, đến China người nước ngoài kỳ thật phần lớn đều là bần hạ trung nông. Tìm việc làm yêu cầu không cao như vậy, người Trung Quốc chẳng phải tin cái người nước ngoài à. Thật nhiều cấp 3 thành thị liền nhìn đến không nhìn thấy mấy cái người nước ngoài. Chủ yếu có thể giả bộ đến y theo dáng dấp là đủ rồi. Dạng này ngoại tịch huấn luyện viên chi phí chẳng phải trên phạm vi lớn hạ xuống. Hắn cái này gà tặc bản tính cũng là đủ, nhưng Vu Gia Lý thích, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng không biết cái này làm thanh huấn luyện viên ý tưởng là thế nào tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.